Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, tiến về không đảo. Không có ý tứ, cho ta đánh gãy một cái. Sanji thật sâu hít một hơi khói, đem vòng khói phun ra về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng nói đạo, mặc dù ta không biết đến đạo điều kiện của ngươi là cái gì, nhưng là ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi nói là sự thật đâu. Từ chúng ta lắp phi thuyền trưởng tình huống đến xem, cái này gọi Sabo người đối với hắn hẳn là rất trọng yếu. Ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi a. Bakuli, sau khi nói xong, Sanji đưa di động hút xong khói ném vào dưới chân. Dùng sức xoa xoa, Sanji ngươi, chấm ngoặc kép, Nami, Zoro ngăn lại muốn nói cái gì Nami. Sau đó thần sắc trịnh trọng nói tiếp nói. Bất kể nói thế nào, Luffy là thuyền trưởng của chúng ta. Chúng ta cũng không thể để hắn bị người khác nắm mũi dẫn đi. Nami có chút khó khăn nhìn một chút Bakuli, lại nhìn một chút lại là lâm vào hoang mang Luffy. Cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Thần sắc ảm đạm ngồi xuống. Lúc này Luffy cùng A đi qua Sanji nhắc nhở, cũng hơi bình tĩnh lại. Có chút hoài nghi nhìn xem Bakuli. Bất quá nhìn hai người bọn họ dáng vẻ là gấp vô cùng khó dằn nổi, tuyệt không nguyện ý chờ. Bakuli không biết đạo khi Luffy từ Cobra nơi đó nghe được Bakuli cho hắn tin tức về sau, cả người đều kéo căng ở. Đầu tiên là dùng sức ôm lấy Cobra quốc vương dao động không ngừng. Thật nhanh hỏi Sabo tại nói gì vậy chứ? Đáng thương Cobra mặc dù người đã trung niên, bị Luffy như thế lay động xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Về sau liền điên cuồng chạy ra cung điện. Căn bản cũng không quản không biết đạo Bakuli ở nơi nào. Nhìn thấy một người liền hỏi biết đạo không biết đạo Bakuli ở nơi nào. Để một mực đi theo Luffy đi ra Zoro bọn người tất cả đều lo lắng không thôi. Còn tốt đụng phải về tới Hoàng cung Robin, cho Luffy bọn hắn chỉ điểm sai lầm. Bằng không hắn tìm đến trời tối đều không nhất định tìm đến. Mà đạt được Bakuli tin tức băng hải tặc mũ rơm bọn người phóng tới Bakuli chỗ nhà hàng thời điểm, Vivi công chúa cũng mang theo đáp ứng cho Bakuli thù lao tìm được Bakuli. Mà lúc này Luffy đã hơi bình tĩnh lại, suy tư Sanji lời nói. Sanji nói rất đúng, không nói trước Bakuli là thế nào biết đạo Sabo tin tức. Chỉ là một cái đã chết gần 10 năm người, đột nhiên có người nói sống lại, này làm sao đều đáng giá hoài nghi a? Các ngươi không có xem báo chí sao? Bất quá Bakuli không có lập tức giải thích, ngược lại có chút hoài nghi hỏi bọn hắn một câu, nhìn một chút A cùng Nami bọn hắn, nếu là Luffy cùng Zoro bọn hắn không xem báo giấy coi như xong, chẳng lẽ liền ngay cả Nami bọn hắn cũng không nhìn báo chí sao? Tại sao phải xem báo chí? Bakuli lời nói tất cả đều là đem tất cả mọi người cho đang hỏi. Bọn hắn không rõ vì cái gì Bakuli sẽ hỏi vấn đề này. Tốt a, khẽ thở một hơi về sau, Bakuli mới nói tiếp nói. Ta chính là nói thẳng, tựa như trên báo chí nói. Tên thật của ta là Aulux Suteri, là Aulux nhà con nuôi. Cũng là Aulux Sabo tại pháp luật cùng tông pháp bên trên đệ đệ. Sau khi nói xong, Bakuli lắc đầu. Đối tại phản ứng của bọn hắn Bakuli có chút thất vọng a. Bakuli lúc đầu coi là khi hắn nói ra thân phận của hắn sẽ nghênh đón mọi người hỏi thăm. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà tẻ ngắt. Sabo đệ đệ, hắn có đệ đệ sao? Luffy cùng A2 Yamato đồng bộ đồng thời hỏi một câu. Lại nhìn đối phương một chút, sau đó mở to hai mắt nhìn. Hai người ghé vào cái bàn nhìn xem Bakuli, tựa như nhìn xem mới lạ sinh vật. Sau đó nói ra một câu để Bakuli hộc máu đến. Người chính là Sabo nói cái kia con sen sao? Phốc, cái này không chỉ là Bakuli, liền ngay cả Nami cùng Sanji bọn hắn đều bị lôi không nhẹ. Lúc này Bakuli ngã trên mặt đất, hoàn toàn là một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Đều là cỗ thân thể này tiền thân gây họa. Giờ đợi yêu lưu nước mũi. Kết quả hiện tại để Bakuli cõng nồi. Càng ghê tởm chính là Sabo lại đem hắn tai nạn xấu hổ nói cho Luffy cùng ấy. Sabo, người chờ đó cho ta. Trời trong gió nhẹ, thời tiết sáng sủa. Hôm nay là một cái thích hợp ra biển ngay tốt lành. Tại Alabasta bên bờ biển bên trên, Zoro cùng Chopper hai người dơ lên từ trong thành thị mua sắm vật tư. Từng cái hướng trên thuyền vận. Không phải ta nói, vì cái gì gia hỏa kia muốn đợi tại trên thuyền của chúng ta? Hắn không phải mình có một chiếc thuyền lớn sao? Zoro đem cái cuối cùng cái dương mang lên thuyền về sau. Phi thường bất mãn nói. Nghe được Zoro phàn nàn về sau, Chopper vỗ vỗ trên tay mình cho bụi. Sau đó lau mồ hôi nước. Không quan trọng nói ra. Thuyền của hắn không phải tại Đông Hải sao? Lại nói. Hắn nói điều kiện kia liền là hy vọng chúng ta có thể dẫn hắn đi không đảo. Luffy cũng đã đáp ứng hắn. Còn có ai để Luffy cũng đúng không đảo cảm thấy hứng thú đâu? Không đảo. Thật sự có nơi này sao? Zoro híp mắt quan sát bầu trời. Một điểm cũng nhìn không ra mặt trên còn có người dáng vẻ. Thế nhưng là hắn đến còn chưa tính. Tại sao phải nữ nhân kia cũng tới? Muốn nói đối Bakuli đi vào Going Merry bên trên phản ứng lớn nhất liền là Zoro cùng Sanji hai. Người, kỳ thật Usopp phản ứng cũng rất lớn. Thế nhưng là từ đối với Bakuli sợ hãi. Hắn không dám biểu đạt ra đến. Sanji không thích Bakuli. Từ vừa mới bắt đầu liền không thích, mặc kệ là dép đối với hắn khuyên bảo, còn là ở vào chính hắn biết đến liên quan tới Dory tự mình kinh lịch. Đều để hắn đối Bakuli giác quan phi thường không tốt. Tựa như trước đó, Sanji đi vào nhà hàng thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Dory thân ảnh. Thế nhưng là các loại khi hắn đi vào, cũng chỉ có Bakuli một người. Đây là Dory tại tuân thủ nàng lúc trước cùng Bakuli lời thề. Một khi cùng Sanji gặp mặt, nhất định phải lấy được Sanji tính mệnh. Cho nên Dory đây là đang trốn tránh Sanji. Mà Zoro sở dĩ đối Bakuli như thế không thích thuần túy là bởi vì có Bakuli tại hắn cảm giác rất không thích ứng. Nhất là Bakuli bây giờ đã lấy được lớn như vậy thanh danh thời điểm. Cũng không phải ghen ghét Bakuli, mà là liền giống như trước trung lớp sư huynh đệ. Kết quả sư đệ lẫn vào tốt như vậy, thân là sư huynh lại là vắng vẻ vô danh, cho nên đừng bảo là muốn ở chung một đoạn thời gian. Liền là ngẫu nhiên gặp mặt đều không có ý tứ. Ai nha, người vừa mới là nói ta sao? Theo một trận hương hoa truyền đến, Robin thanh âm từ Zoro sau lưng xuất hiện, nguyên lai không biết đạo lúc nào. Robin sớm đã đi tới Going Merry phía trên. Đồng thời nghe được Zoro oán trách. Lúc nào Zoro cảm giác được sau lưng dị dạng, lập tức muốn rút đao tương đối. Thế nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Tại đao còn không có nhổ lúc đi ra, liền bị trong ngực đột nhiên vươn ra một cái tay mở ra. Trong nháy mắt thời gian, Zoro liền bị Robin tan mất binh khí. Không cần cầm nguy hiểm như vậy đồ vật đối ta. Đi qua Zoro bên người thời điểm, Robin nhẹ giọng đối hắn nói ra. Đúng, nghe nói ngươi là Bakuli sư huynh, đúng không? Sau khi nói xong, Robin không có chờ Zoro trả lời liền đạp trên bước nhẹ đi vào Going Merry bên trong kho bên trong. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Zoro sắc mặt khó coi nhìn xem Robin bóng lưng rời đi. Nữ nhân này, cũng là mạnh như vậy sao? Ngoặc kép. Ngay tại Zoro cùng Robin hai người nhẹ nhõm vui sướng gặp mặt một lần về sau. Tại Merry tốt cách đó không xa. A cùng Luffy, Bakuli cùng Vivi đều tại làm tạm biệt. A, người thật không cùng chúng ta đi ra biển sao? Luffy có chút không thôi nói. Vẫn là từ bỏ. Luffy, ta muốn đem dâu trắng đưa lên vương vị. Cho nên ta thế nhưng là không sẽ giúp ngươi. Người nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Ây cự tuyệt nói. Vậy thì có cái gì? Đến lúc đó đánh một chầu không là có thể. Luffy hồn nhiên không thèm để ý nói. Nghe được Luffy lời nói về sau, Ây thật sâu nhìn Luffy một chút. chỗ dường như biết được suy nghĩ nói ra. Vậy cũng đúng, có đôi khi, nhân cách mị lực chính là như vậy kỳ diệu. Luffy làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này từ nhỏ đến lớn một mực muốn cùng hắn tranh đoạt vua hải tặc vị trí ấy lại có một ngày sẽ buông tha cho mình nhiều năm qua mộng tưởng. Phụ tá người khác lên làm vương vị. Kỳ thật ấy lúc trước sở dĩ muốn dựng nên lên làm vua hải tặc mộng tưởng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn chứng minh hắn cái kia cái gọi là phụ thân vua hải tặc. Roger còn người hiếu thắng. Hắn chưa từng có thừa nhận qua Roger là phụ thân của hắn. Bởi vì Roger căn bản cũng không có tận qua một ngày phụ thân trách nhiệm. Dù là đến chết, hắn cũng chỉ là thừa nhận dâu trắng là phụ thân của hắn. Kỳ thật nói theo một cách khác, dâu trắng xuất hiện đền bù ấy tình thương của cha thiếu thốn. Tại dâu trắng trên thân, hắn cảm nhận được tình thương của cha. Dâu trắng xuất hiện đối ấy tới nói, liền giống như sinh mệnh bên trong một vệt ánh sáng. Cái này khiến hắn tìm tới chính mình còn sống ý nghĩa. Cho nên đối với Luffy lúc này lời thề son sắt nói đạo muốn cùng dâu trắng tranh đoạt vua hải tặc. Vương vị thời điểm, ấy trong lòng cũng là có chút xoắn xuýt. Một cái là phụ thân, một cái là đệ đệ. Hắn cảm giác mình sa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Cho nên nói có một câu gọi là người tính không bằng trời tính. Ây lúc này chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn chỉ sợ các loại không đến ngày đó. Bởi vì không lâu nữa hắn liền phải chết. Đúng, ngươi thật đồng ý để ba cu ly bên trên thuyền của ngươi tiến về không đảo sao? Cái chỗ kia mặc dù ta chưa từng đi. Nhưng là cái này ba cu ly cũng không phải nhân vật đơn giản. Người này vô cùng nguy hiểm. Nhìn xem không tim không phổi lắp phi. Ây có chút bận tâm nói. Cái này có quan hệ gì? Hắn không phải Sabo huynh đệ sao? Lại nói, ta cũng tốt muốn đi không đảo a. Luffy không để ý nói ra. Với lại ta có thể cảm giác được. Bakuli đối với ta là không có ác ý. Ây nghe vậy cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với Luffy siêu cường trực giác. Cùng Luffy cùng nhau lớn lên Ây là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền từ nơi này tách ra a. Ta nhận được tin tức dâu đen đã từng xuất hiện qua ở đây. Cho nên ta phải ở lại chỗ này mấy ngày. Dâu đen, đây là ai a? Đã từng là thủ hạ của ta. Nhưng là hắn phạm vào băng hải tặc dâu trắng kiêng kỵ. Sát hại trên thuyền đồng bạn. Ta lần này là đến bắt hắn trở về. Nói đạo dâu đen thời điểm. Ây thần sắc vô cùng nặng nề. Cỗ này nặng nề cũng lây nhiễm Luffy. Ây ngữ khí để Luffy cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhất là đối với sát hại đồng bạn loại chuyện này. Luffy giống như Ây. Tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Vậy ngươi liền đi đi. Nếu là gặp được Sabo nhớ phải giúp ta cùng hắn chào hỏi. Thật là, rõ ràng còn sống. Vậy mà cũng không trở về tới tìm chúng ta. Hại chúng ta chảy nhiều như vậy nước mắt. Nói lên Sabo, Luffy trên mặt lại là mang theo ý cười. Khả năng nghĩ đến về sau cùng Sabo đoàn tụ tràng cảnh. Luffy đã không tự chủ ngây dại. Người cũng thế, nếu như vô tình gặp hắn. Nhớ kỹ đánh cho ta hắn một cái. Ây nói ra, nhớ kỹ cất kỹ ta cho sinh mệnh của ngươi thẻ. Tương lai có thể dựa vào nó tìm tới ta. Người nếu là tìm được Sabo liền tới tìm ta. Đến lúc đó chúng ta lại uống rượu với nhau. Ân nói xong, tại cực nóng trên sa mạc, hai cái trẻ tuổi nắm đấm đụng vào nhau. Lúc này Going Merry bên trên, Nami con mắt căng lên nhìn cách đó không xa Bakuli cùng Vivi hai người làm tạm biệt. Mà lúc này Sanji lại là phi thường không có nhãn lực kình hướng Nami nơi này đụng. Nami tương, người nhìn xem thời tiết này thực sự quá nóng. Muốn hay không uống mỗi lần bị ướp lạnh rượu. Giải nhiệt khí a. Sanji phi tốc xoay tròn lấy đi tới Nami trước mặt. Sau đó giống như là hiến vật quý giống như bưng một cái đĩa đưa cho Nami. Sanji quân, người nhìn nơi này nóng như vậy. Người có thể hay không cho ta làm nhiều một điểm khối băng. Nhớ đến thời gian muốn lâu một chút a. Nami trên mặt tràn ngập ý cười, nói. là Nami tang. Không có cảm giác Nami dụng ý, Sanji lập tức lại phi tốc về tới phòng bếp. Cho Nami làm khối băng đi. Thật là, có nhiều như vậy lời muốn nói sao? Ngoặc kép, sa mạc sáng sớm tương đối khô ráo. Cũng tương đối khốc nhiệt. Rõ ràng là 9 giờ sáng chuông. Thế nhưng là cái này cực nóng mặt trời lại là sớm lấy dâng lên. Thiêu đốt lên ngọn lửa trên người. Đem trên người nhiệt lượng vẩy vào cái này khắp nơi trên đất trên cát vàng. Cảm ơn ngươi, Vivi, còn cố ý qua đến tiễn ta. Bakuli cười đối Vivi nói ra. Đương nhiên, còn có tạp lỗ, cũng cảm ơn ngươi. Oa oa, thật không rõ một con vịt chạy nhanh như vậy coi như xong. Vì cái gì kêu lên giống như là ếch xanh a? Bakuli mỗi lần nhìn thấy tạp lỗ thời điểm đều sẽ không nhịn được đậu đen rau muống. Suteri, Bakuli lần này thật cảm ơn ngươi. Vivi cầm trong tay một vật đưa cho Bakuli. Sau đó tiếp tục nói ra. Tiếp phát Crocodile âm mưu. Tại tất cả thành thị đều đả thông nguồn nước. Ta biết đạo ngươi làm như vậy nhất định là vì giúp ta. Cái này ta lần nữa tặng cho ngươi. Về sau muốn đi qua liền dễ dàng hơn. Bakuli nhận lấy Vivi đưa tới đồ vật xem xét. Nguyên lai là một cái vĩnh hằng kim đồng hồ. Chính là lúc trước Vivi đưa cho Bakuli lễ vật. Về sau Bakuli dùng Mr. không danh nghĩa để Mr. một đem vật này lại cho trả lại cho con tại tiểu hoa viên đảo. Vivi, trợ giúp bọn hắn rời đi tiểu hoa viên đảo. Trực tiếp mượn vĩnh hằng kim đồng hồ trợ giúp. Đi tới vương quốc Alabasta, mà lần này Vivi lại đem cái này vĩnh hằng kim đồng hồ lại cho đưa trở về. Nữ sinh đưa ra ngoài đồ vật cũng không nên lại còn trở về a. Không cần có lần sau nữa. Vivi nhẹ giọng nói. Vivi lời nói lập tức để Bakuli nghẹn ngào bật cười. Sau đó Bakuli đem vĩnh hằng kim đồng hồ thu vào trong ngực. Còn nhẹ nhàng vỗ, nói ra. Lần này ngươi có thể yên tâm. Bakuli, muốn đi à? Đã cùng A phân Luffy khác ngồi tại Going Merry dành riêng cho hắn trên bảo tọa. Đối Bakuli lớn tiếng thét lên. Ta đi, tạm biệt, Vivi. Sau khi nói xong, Bakuli một cái nhảy vọt liền từ tại chỗ nhảy tới Luffy trên thuyền. Sau đó hướng về Vivi vẫy vẫy tay. Tạm biệt Vivi, chấm ngoặc kép. Không chỉ là Bakuli, băng hải tặc mũ rơm cũng là xa xa ngoác. Cùng Vivi làm tạm biệt. Tạm biệt, Bakuli. Tạm biệt, Suteri. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.